Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Tống Hữu Mạn là vảy ngược của nàng. 2. Nải Khương sở dĩ dùng Tống Hữu Mạn danh nghĩa đến cùng Cao Lâm liên hệ, không phải liền là nghĩ đến sự tình bạo phát, để Tống Hữu Mạn tốt đứng ra cõng nồi sao? Nàng mục đích làm như vậy, không phải là vì châm ngòi nàng cùng Tống Hữu Mạn quan hệ sao? Kia tốt, nàng giống như Ngải Khương mong muốn, để Ngải Khương cho là nàng cùng Tống Hữu Mạn thật xuất hiện vết rách. Cứ như vậy, Ngải Khương nhất định sẽ rất đắc ý sao? Nàng muốn chính là để nàng đắc ý, bởi vì người chỉ có đắc ý mới có thể sơ sẩy. Sơ sót nàng mới tốt đánh Ngải Khương một trở tay không kịp. Nàng vốn không muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt, muốn trách thì trách nàng Ngải Khương động Tống Hữu Mạn. Tống Hữu Mạn là vảy ngược của nàng, là nàng trên thế giới này để ý nhất nhân chi một. Nàng có thể cho phép mình thụ ủy khuất, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Tống Hữu Mạn thụ ủy khuất. Nghĩ tới chỗ này, Hạ Vãn An đáy mắt lóe lên một vòng lăng lệ, nhưng nàng mở miệng thanh âm lại là mềm mềm tổn thương tổn thương. Ta thật không thể tin được, sẽ là Hữu Mạn. Ta cùng nàng quan hệ tốt như vậy, từ nhỏ đến lớn, ta có nàng nhất định sẽ có. Thế nhưng là cũng bởi vì chuyện ta sự tình so với nàng tốt một chút, nàng liền như vậy đối ta Ngải Khương. Ta thật thật khó chịu, thật đau lòng. Vãn An, ngươi đừng khổ sở, có lẽ là có hiểu lầm gì đó đâu. Hữu Mạn đối ngươi vẫn luôn rất tốt, nàng luôn luôn đều rất che chở ngươi. Ha ha đát, còn cần ngươi nói sao? Hạ Vãn An trợn trắng mắt, mở miệng ngữ khí càng hạ hơn. Đúng vậy a, nàng luôn luôn đều rất che chở ta, nhưng nàng mặt ngoài che chở ta, sau lưng quay người cứ như vậy hung hăng thọc ta một đao. Hạ Vãn An cứ như vậy tố khổ cùng Ngải Khương hàn huyên nửa giờ mới cúp điện thoại, diễn nửa ngày hí Hạ Vãn An, đưa điện thoại di động bên cạnh vừa để xuống, liền nằm xuống ngủ. Trong mơ mơ hồ hồ, nàng nghĩ thầm, mình diễn kỹ cũng rất tốt nha, xem ra tương lai không có cơm ăn, nàng có thể đi hỗn ngành giải trí nha. Cùng thời khắc đó, cúp điện thoại Ngải Khương lại hưng phấn không cách nào ngủ. Thật sự là trời trợ giúp nàng vậy, nàng mượn Cao Lâm như thế nháo trò, lại náo động lên Hạ Vãn An đã kết hôn chuyện này. Mặc dù Cao Lâm gửi tới ảnh chụp, để nàng nhìn ra được Hạ Vãn An lão công, dáng dấp không tệ, ra thế cũng tốt, nhưng nàng muốn là Hàn Kinh Niên. Hạ Vãn An vẫn luôn là ẩn cưới, nói cách khác Hàn Kinh Niên cũng không biết hắn kết hôn, nếu là bị Hàn Kinh Niên biết, vậy hắn vẫn sẽ hay không để nàng bên trên xe của hắn, cưỡi dành riêng cho hắn thang máy, đêm hôm khuya khoát để nàng tiến phòng làm việc của hắn. Nghĩ đến Ngải Khương khóe môi liền không nhịn được móc ra một vòng cười. Không đơn giản như thế. Còn có a, nàng còn tưởng rằng Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn quan hệ tốt bao nhiêu đâu. Không phải sao, bị nàng tùy tiện như thế vẩy một cái phát, hai người liền tan vỡ. Hữu nghị a, thật sự là trên thế giới này yếu ớt nhất đồ vật. Tâm tình cực tốt, Ngải Khương nhịn không được rót cho mình nửa chén rượu đỏ, ngồi tại cửa sổ sát đất trước, hài lòng thưởng thức. Tại nàng uống nửa chén rượu đỏ lúc, điện thoại di động của nàng leng keng vang lên một tiếng. Là tổng kinh xử lý bầy bên trong, Trương Đặc Trợ phát một đầu tin tức, xin hỏi còn có người ở đây sao? Ngải Khương vội vàng đặt chén rượu xuống, trở về câu, Trương Đặc Trợ, ta tại. Ngải Khương tin tức trước một giây phát ra ngoài, sau một giây Trương Đặc Trợ điện thoại liền đánh tới. Ngải Khương vội vàng nghe, sau đó nàng nghe Trương Đặc Trợ bật máy tính lên, đem hắn muốn đồ vật nhất nhất báo cáo một lần. Kết thúc xong công tác lúc, Ngải Khương nghe thấy Trương Đặc Trợ hỏi một câu, Hàn Tổng, ngài còn có cái gì muốn hỏi sao? Không có, Nghe được Hàn Kinh Niên thanh âm, Nải Khương tâm khẽ run rung động, sau đó lập tức liền ý thức được nàng cùng Trương Đặc Trợ gọi điện thoại quá trình bên trong. Hàn Kinh Niên ở bên cạnh nghe, thế là nàng liền giả vờ như nói chuyện phiếm dáng vẻ. Ngữ khí mềm mại mở miệng, Trương Đặc Trợ, ngươi biết không, hôm nay công ty của chúng ta ra kiện chuyện xấu, thật sao? Cái gì chuyện xấu nha? Ngài thư ký, nghe được chuyện xấu hai chữ Trương Đặc Trợ, lập tức hứng thú, là bộ phận thiết kế cố dự chi cố tổng giám vị hôn thê. Ở trong bầy bắt tiểu tam, Trương Đặc Trợ, dạng này sao? Vậy thật đúng là đủ kích thích nha. Tiểu tam là ai vậy? Là Hạ Vãn An. P.S. Trương Đặc Trợ cùng Hàn Cơm Chùa A. Có lỗi với là Hàn Đen Thẻ biết Ngài Khương là Vãn An hảo bằng hữu. Nhưng Ngài Khương tại trước mặt bọn hắn truyền nữ chính bát quái. Đây là muốn tìm đường chết mình a. Cản đều ngăn không được a. Càng ba chương, một chương là tăng thêm. Hai chương là số 22 đổi mới a tương đương tấu chương tiếp tục quất cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên hồng bao. Chỉ có đầu phiếu đề cử mới có cơ hội trúng thưởng a tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.